càng lấy làm kỳ quái, cúi người xuống định nói. Đột nhiên phát giác cổ của người này vô cùng trắng trẻo, vành tai có một lỗ nhỏ, liền nghiêng mặt nhìn, thấy khuôn mặt người này có đường nét rất nhu hòa, trên người hơi toát ra một luồng u hương nhẹ nhẹ, lập tức tâm trí sáng mừng, vị tiểu thư lại này là nữ giả nam trang. Thời cổ đại, vô luận là làm quan hay làm thử lại, đều phải là nam, nữ nhân không được phép công tác ở nơi xuất đầu lộ diễn thế này. Do đó, chả trách vị tiểu thư lại này vừa nhìn thấy hắn đã sợ như con ốc sên nhỏ vậy. Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng hỏi, thế người tên là gì? Mộ Dung Phi Vũ. Thanh âm rất nhỏ nhẹ và uyển chuyển, giống như chim sơn ca cất tiếng hót vậy. Mộ Dung Phi Vũ sao? Phương Thảo Phi Phi, nhẹ như én vũ, một danh tự rất là ôn nhu, sao giống tên của con gái quá vậy? Mạnh Thiên Sở cười nhẹ. Không, không phải vậy, là phi của phi tường, tức là bay, và vũ của hoàn vũ. Tiểu tử lại càng cúi đầu sát hơn, tiếng nói nhỏ rí như con muỗi bay, vo ve như không cho nghe thấy. Nhưng lại khiến Mạnh Thiên Sở nghe rất rõ, à lên một tiếng, thu quản dây lại, gõ nhẹ lên đôi vai của nàng ta. Người theo ta, ta có lời muốn hỏi ngươi. Xong rồi, hắn thẳng người đĩnh đạc bước ra ngoài cửa. Thân hình Bộ Dung Phi Vũ rùn bắn cả lên, hoảng loạn dạ một tiếng, đứng dậy theo Mạnh Thiên Sở đi ra ngoài. Những thư lại còn lại đều dùng ánh mắt đồng tình tống tiễn hai người ra khỏi phòng. Mạnh Thiên Sở đến cửa phòng làm việc của Ôn Minh Ôn Tử Lại. Ôn Tử Lại vội bước ra đón, vừa nhìn thấy Mộ Dung Phi Vũ run rẩy cúi đầu đi theo Mạnh Thiên Sở, sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng cố gượng cười mời Mạnh Thiên Sở vào phòng. Mạnh Thiên Sở phép phẩy quạt giấy vào phòng Ôn Tử Lại rồi ngồi xuống ghế. Ôn Tử Lại rót một ly trà mời hắn, sau đó khom người cười cầu tài mà đứng bên cạnh. Mộ Dung Phi Vũ đứng ở cửa, cúi đầu bất lực nhìn Ôn Minh. Ôn Minh lén lén nhìn lại Mạnh Thiên Sở, thấy mặt của hắn không có biểu tình gì, cũng không lên tiếng, lòng càng trở lên lo lắng hơn. Mạnh Thiên Sở đã hiểu rõ, cô gái này tiến vào trong nha môn làm Tử Lại, tên là Ôn Minh Ôn Tử Lại này, khẳng định đã nhận nhiều lợi lộc. Do chế độ cấm chỉ điều này, cho nên hai người mới hoảng sợ mà lời nói không có lợi lạc gì. Chỉ cần nắm lấy nhược điểm này, xem ra hắn có thể lợi dụng cho mục đích của mình. Hắn phe phẩy quạt giấy sầm mặt nói với Mộ Dung Phi Vũ đang đứng ở cửa. Nói đi, người rốt cuộc tên là gì? Nghe lời này, thân hình của nữ tử ở cửa lại run rẩy một hồi, run giọng đáp. Mộ Dung huynh tuyết, huynh trong huynh dị, khác hoàn toàn, tuyết trong tuyết bạch. Vậy à, bạch tuyết ở chỗ khác xa à? Tên hay, kỳ thật vừa nhìn gương mặt trắng nõn của ngươi, đã đoán được danh tự của ngươi rồi. Ôn Minh cười cầu tài hai tiếng hề hề. Y biết, sư gia mà càng nói cười cười như thế, chú ý quỷ quái trong tâm càng độc lạt, không khỏi toát mồ hôi lạnh trên trán. Mạnh Thiên Sở phe phẩy quạt giấy vài cái. Vậy Mộ Dung Phi Vũ là ai? Là phụ thân của ngươi hay là ca ca của ngươi? Là gia phụ. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, người đóng cửa lại trước đi. Mộ Dung huynh tuyết vội chuyển thân đóng kín cửa, dường con mắt đáng thương nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở lúc này mới chú ý mà nhìn kỹ một lượt. Mộ Dung huynh tuyết, thấy trên đầu cô ta đội cái mũ Tử Lại che kín trước sau, hai bên lòi ra một đôi cánh chuồn nhỏ, khẽ rùng rình theo sự di động của thân mình. Cô ta có mặt trái xoan, hai má trắng như tuyết, gương mặt trong ánh sáng óng ánh như ngọc chuốt, hai mi cong vòng, đôi mắt long lanh như mặt nước hồ thu, nước mắt phảng phất như trực chờ lan dài xuống má, vành môi khẽ hé. Trong lúc nói chuyện, những cái răng trắng nhỏ lộ ra vô cùng mê người, không ngờ là một tuyệt sắc mỹ nữ. Mạnh Thiên Sở nhìn xuống thân của nàng, thấy nàng mặc một cái trường sam màu đen của Tử Lại, trên đó có kết hai cái nơ dài của thư sinh. Chiếc áo dài này hiển nhiên không phải là của nàng ta, mặc vào trông rất rộng. Vừa rồi khi viết chữ vướng víu bất tiện, cho nên nàng ta đã vén ống tay áo lên. Khi thấy Mạnh Thiên Sở tiến vào, trong lúc hoảng loạn không kịp phủ một ống tay áo còn lại. Mạnh Thiên Sở phe phẩy quạt giấy, rốt cuộc là thế nào, nói cho ta nghe thử. Mộ Dung huynh tuyết bước tới hai bước, quỳ sụp xuống trước mắt như mưa, nghe nói nghẹn ngào nói. Mạnh sư gia, thỉnh ngài giơ cao đánh khẽ, để cho tôi thế cho tôi. Mạnh Thiên Sở nhíu mày, đứng dậy mà nói chuyện. Mộ Dung huynh tuyết dập đầu nói, ngài không đáp ứng tôi không đứng lên. Muốn dùng cái đó ủy hiếp bổn sư gia. người thích thì tùy, cứ quỳ đi. Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn Ôn Minh. Ôn Minh thấy sự tình đã bại lộ, cố trấn tĩnh, khom người cười cầu tài nói: Sư gia là như thế này, nữ tử này là con gái của lão thử lại Mộ Dung Phi Vũ trong nhà môn của chúng ta. Mộ Dung Phi Vũ làm người chép sách và văn thư trong nhà môn của chúng ta đã hơn 20 năm rồi. Tuổi già thân thể từ từ suy giảm, tịch lào thành thật và không còn như trước nữa. Đặc biệt là mắt đã già và mở đi, không nhìn thấy chữ nữa. Ông ta chỉ có đứa con gái này, vì cuộc sống bức bách mới xin cho con gái thấy ông ta vào nha môn làm việc. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, tuổi già rồi thì nên nghỉ hưu đi, cứ như thế nào còn ra thể thống gì. Con gái ông ta có thể nhất thế thời, nhưng chẳng lẽ thế luôn cả đời hay sao? Ôn Minh cười hề hề gật đầu, phải là như thế. Vậy mai tôi cho cô ta nghỉ, không cần đi làm nữa, và gạch tên cha cô ta ra khỏi danh sách thư lại trong phòng. Mộ Dung Huynh Tuyết cả kinh thất sắc, dập đầu lia lịa. Sư già, cầu xin ngài mà, bà nội tôi đã gần 80 tuổi rồi, cha tôi có bệnh, mẹ tôi, tức là vợ của cha, nhất mực nằm liệt giường. Hai đệ đệ của tôi còn nhỏ, cả nhà tôi chỉ chờ vào chút lương ở đây để nuôi cả nhà. Nếu mà mất chỗ làm việc này, cả nhà tôi không còn có cách gì sống nữa. Mạnh Thiên Sở à lên một tiếng, cúi đầu nhìn kỹ Mộ Dung Huynh Tuyết. Lời này nói có là thật không? Mộ Dung Huynh Tuyết vội dập đầu lia địa, Ôn Minh bây giờ mới đáp. Đúng như vậy, cha của cô ta là Mộ Dung Phi Vũ, lúc còn trẻ là cây bút trụ cột trong nha môn chúng ta. Nhưng tới 40 tuổi thì mắt không còn tỏ nữa. Mẹ của cô ta mấy năm trước bệnh nặng, tuy nhiên đã bị trị khỏi rồi, nhưng từ đó nằm liệt giường. Bà nội hơn 70 tuổi, thân thể yếu ớt, nhiều bệnh cần người chiếu cố. Trong ba đứa con gái thì chỉ có Mộ Dung Huynh Tuyết này là hơi lớn hơn một chút, năm nay 16, hai đứa em trai, một đứa 11, một đứa là 8 tuổi. 2 năm trước đây, mắt của cha cô ta còn có thể ứng phó, miễn cưỡng, nhưng càng lúc càng kém. Chữ nhỏ một chút là nhìn không rõ, không còn cách nào. Ông ta khẩn cầu tôi để con gái ông ta thế làm đương sai trong nha môn, kiếm chút tiền nuôi cả nhà. Tôi biết điều này không phù hợp quy củ, và lòng tôi cũng mềm yếu, thấy cả nhà già trẻ của ông ta đáng thương quá nên đồng ý rồi. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới hỏi, Thái Trì huyện có biết chuyện này không? Ôn Minh bối rối, không biết, trong nhà môn có tới mấy trăm thư lại, Thái đại nhân không thường đến lục phòng cho nên không quản chuyện này. Mạnh Thiên Sở bây giờ phép phẩy quạt làm ra vẻ trầm ngâm rất khó ra quyết định. Ôn Minh cười cầu tài, sư gia mong ngài giơ cao đánh khẽ, những thư lại khác đều biết nhà cô ta khó khăn nên không làm khó gì cô ta. Mạnh Thiên Sở nghe thế thầm nghĩ, bọn chúng không làm khó thì ta làm kẻ ác vậy. Hắn nhíu mày nói, nghe lời này đích xác là đáng thương, nhưng mà cái chuyện này nếu như mà bản thân của ta không biết thì thôi, còn nếu như ta đã biết thì ta phải làm cho đến cùng. Hiện giờ biết rồi, ta chỉ huyện hôm qua đã ở trước mặt của mọi người nói, sau này nhân sự và sự vụ liên quan đến hình danh do ta toàn quyền xử lý. Ta thượng nhiệm ngày đầu tiên mà xử lý sự tình như vậy thì sợ sẽ không ổn thỏa. Nếu mà Thái Trì huyện biết được, ta không biết phải ăn nói thế nào đây. Mộ Dung Huynh Tuyết lúc bấy giờ mới thò tay vào trong lòng và sờ sờ một hồi, rút ra một túi tiền, đổ toàn bộ số tiền trong đó vào trong tay. Đại khái có khoảng 4 ngân tiền và mấy chục văn tiền đồng, lấy đầu gối đền 2 bước khẩn cầu. Sư gia, đây là số tiền công tôi vừa lãnh hôm nay, đều dâng cho ngài hết. Tôi biết là ít lắm, chỉ cần ngài giơ cao đánh khẽ, tôi về nhà mượn, ngày mai nhất định đưa thêm cho ngài. Vậy à? Mạnh Thiên Sở bây giờ mới khẽ phe phẩy cái quạt trong tay của hắn mà bắt đầu nói tiếp. Cô cũng cười đấy. Hắn ta hiếu kỳ hỏi, cô chuẩn bị cấp cho ta bao nhiêu bạc để bịt miệng ta đây? Mộ Dung Huynh Tuyết vừa rồi trong lúc gấp gáp đã nói như vậy, nhưng khi nghĩ kỹ thì số tiền này biết mượn ở đâu ra bây giờ. Nàng ta không khỏi mềm nhũn 2 đầu gối, ngồi phạch xuống đất, cúi đầu thút thít. Tôi nhiều nữa cũng không biết mượn đâu ra. Mẹ và bà nội của tôi sinh bệnh, trong nhà có chút gì đáng tiền đều bán sạch cả. Có thể mượn người thân cũng mượn cả rồi. Thân thích và bằng hữu hiện giờ thì nhìn thấy chúng tôi đều tránh né cả. Trong nhà 2-3 ngày đều có người đến đòi nợ. Như hôm nay, ở cửa nha môn còn có 7-8 người đang đứng chờ lấy tiền công tôi vừa mới lãnh xong. Sư gia, xin cầu ngài hãy thương xót cho cả nhà tôi, đừng để chúng tôi chết đói. Tôi kiếp sau làm trâu làm ngựa đền đáp ân đức của ngài,